Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2047. Chương 2047. Mã Đáo công thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vạn phong đoàn người lúc này không có đến Bột Hải đi ngồi máy bay, dứt khoát liền bao một chiếc lớn khách. Mặc dù bao gồm vạn phong ở bên trong 17 người ngồi một chiếc lớn khách có chút trống trải, nhưng một người nằm một cái chỗ ngồi trong xe không gian liền không lớn như vậy. Vạn phong ngồi ở xe đò trước mặt chỗ ngồi, nhìn phía trước không ngừng biến đổi phong cảnh. Trong lòng đang tính toán lần này đi Âu Châu các loại chú ý sự hạng. Ukraine quốc gia này dùng vạn phong hình dung chính là không bình thường. Vạn phong không muốn nói Ukraine nhân dân, ít nhất đã từng có hàng ngàn hàng vạn khoa học gia là TQ các loại sự nghiệp làm qua cống hiến. Hắn muốn nói là Ukraine chính khách, vậy thì thật là cứt vậy một đoàn thể. Ở Liên Xô lúc đầu gia nhập Liên minh nước Cộng hòa bên trong 91 độc lập, sau này Ukraine là lúc ấy độc lập mười mấy quốc gia bên trong điều kiện tốt nhất quốc gia một trong. 600.000 cây số vuông đất đai diện tích, 2/3 là vùng đất đen, chiếm thế giới đất đen tổng số 1/4, có Âu Châu kho lương Mỹ dự, rừng rậm bao trùm trước tiên 43%, có Liên Xô lưu lại công nghiệp nặng căn cứ, không có lớn dân tộc mâu thuẫn, nhân dân giáo dục trình độ cao, chất lượng cuộc sống tương đối cao. Ukraine người giáo dục trình độ cao bao nhiêu? Người ở Ukraine tùy tiện thấy một cái xinh đẹp phục vụ tiểu thư nói không chừng chính là Ukraine. Cái nào đại học thạc sĩ tiến sĩ sinh, thành tựu trước Liên Xô trọng yếu nhất công nghiệp quân sự nghiệp căn cứ. Ukraine thừa kế Liên Xô 30% vũ khí trang bị, công nghiệp quân sự xí nghiệp và quân sự nhân tài. Chiến tranh lạnh thời kỳ Liên Xô quân sự khoa học kỹ thuật nhưng mà cùng nước Mỹ cũng giá tề khu tồn tại, mà hết thảy các thứ này cũng nhờ vào Liên Xô người cường đại mới dự trữ. Chúng ở số học lĩnh vực có thiên phú cực cao, cao cùng số học đối với trang bị nghiên cứu mà nói là cực kỳ trọng yếu. Thế giới tốt nhất số học gia phần lớn đều tập trung ở Liên Xô. Đây cũng là vì sao Liên Xô có thể cùng nước Mỹ mở ra toàn cầu tranh bá một nguyên nhân trọng yếu. Ukraine và Nga cao mấy người mới từ đầu đến cuối hưởng dự toàn cầu. Còn có thừa kế Liên Xô 1.300 cái bom nguyên tử đầu. Nó một độc lập chính là thế giới thứ ba hạch nước lớn. Chí ít là trên giấy thứ ba hạch nước lớn. Mới vừa độc lập lúc bọn họ người đều năm thu vào còn đạt tới 11.000 USD chừng. Mà khi đó TQ người đều năm thu vào còn chưa đủ để Ukraine 10%. Có thể như thế nói, nếu như Ukraine kinh doanh được làm, ổn thỏa cũng là một khối hào cường. Nhưng chính là như vậy một cái khắp mọi mặt điều kiện đều vô cùng hoàn mỹ quốc gia nó đem đã tới. Như thế nào đây? Vạn Phong rất tin, chung những cái kia cứt vậy chính khách nhất định là xem qua Kim Dung Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhất định là đối với Đông Phương bất bại sùng bái có thừa. Không chút do dự liền học lên liền Quỳ Hoa Bảo Điển. Vùng đào tự thiến, đầu tiên chúng liền tiêu hủy toàn bộ vũ khí nguyên tử. Ở năm thập niên 60... người TQ siết chặt khố đai lưng thiếu ăn tạo ra được bom nguyên tử chính là vì có năng lực tự vệ. Nhưng mà cái này người TQ ở năm thập niên 60 liền hiểu đạo lý. Tại sao đến thập niên 90 Ukraine người cũng không hiểu? Vạn Phong vô cùng hoài nghi Ukraine người tiếp nhận giáo dục là giả. Người một người sinh viên đại học khắp nơi đi. Thạc sĩ tiến sĩ tùy ý có thể thấy được quốc gia là người nào, chỉ số thông minh liền ca gia phỉ cũng không bằng. Như thế cao tư chất người nói bị người lắc lư ra phố liền ra phố. Vũ khí nguyên tử nói tiêu hủy liền tiêu hủy. Người bên người nhưng mà có chính các ngươi nói có thâm cừu đại hận Nga. Không vì cái gì khác, liền vì đối phó Nga. Những thứ này vũ khí nguyên tử cũng không nên tiêu hủy. Nếu như có những thứ này vũ khí nguyên tử ở đây, nơi nào sẽ xảy ra cái gì Grumman sự việc. Nhưng là người ta nói tiêu hủy liền tiêu hủy. Dùng 7 năm thời gian tiêu hủy toàn bộ vũ khí nguyên tử. Đều là ăn cơm lớn lên. Làm người chênh lệch sao cứ như vậy lớn đâu. Nếu không nói chỉ số thông minh vật này nhìn người người đều có. Nhưng thật sự có phân chia cao thấp. Hơn nữa quốc gia này người còn không biết tổng kết kinh nghiệm dạy bảo. Cho đến Vạn Phong sống lại thời điểm vẫn như cũ đang làm chết trên đường dục ngựa chạy như điên. Nghĩ tới đây Vạn Phong thở dài một cái. Trên mặt lộ ra cười khổ. Các ngươi nơi này có hay không không có tức phủ? Nếu như không có lần này đi Âu Châu lãnh mấy mau muội trở về như thế nào? Vạn Phong đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Có, nhỏ lỗ tiểu ngũ cũng không có tức phủ. Ngươi xem cho đối phó một cái. Kêu nhỏ lỗ tiểu ngũ hai tên lập tức nhảy ra phản đối. Chúng ta mới không muốn mau muội đây. Vạn Phong ha ha một tiếng. Đó là ngươi không thấy mau muội dáng dấp ra sao. Nếu như ngươi thấy được, nói không chừng chân cũng bước không nhúc nhích. Chính là dáng dấp khá hơn nữa xem cũng không muốn. Nói chuyện cũng nghe không hiểu. Như vậy tức phụ muốn nàng làm gì? Cái này hai tên lập trường kiên định, kiên quyết không lừa bịp. Vạn Phong bọn họ là sau bữa cơm trưa lên đường. Xe khách lớn ở trên đường chạy 5 tiếng. 6 giờ xe đò tới Thân Dương. Cách Bắc Phương quân khu chỗ không xa. Bọn họ tìm một gian nhà trọ ở. Sáng sớm ngày thứ hai. Vạn Phong liền cho Trư Quốc Hùng gọi một cú điện thoại. Hơn 8 giờ sáng, Vạn Phong đoàn người sẽ đến quân khu. Vạn Phong ra trải giường độc kêu vào một cái phòng họp. Ở chỗ này Vạn Phong thấy được Hứa Phẩm và rất nhiều quân đội đại viên. Vị này chính là Vạn Phong đồng chí. Những năm này hắn đối với quân đội của chúng ta xây dựng làm ra rất nhiều không thể xóa nhòa cống. Hiến Trư Quốc Hùng đối với Vạn Phong đánh giá tương đối cao. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng ngại quá. Không có như vậy lợi hại. Chính là ra một chút hơi mỏng lực. Ngày hôm nay đạt tới quân đội nhân viên bên trong. Hải lục đều có. Trong đó còn có ban đầu và Nga đàm phán mua máy bay lúc người. Còn có hai cái ở trong TV mới có thể thấy được người. Vậy mấy cái ban đầu và Vạn Phong thành đoàn lắc lư bọn Tây tướng quân chủ động và Vạn Phong bắt tay. Cái này làm cho Vạn Phong có chút thụ sủng nhược kinh. Sau đó Vạn Phong và Hứa Phẩm phân biệt hướng những thứ này đại viên môn hồi báo mua hàng không mẫu. Hạm kế hoạch, thật ra thì Vạn Phong còn thật không có gì quá kế hoạch tỉ mỉ. Chỉ là có một sơ lược đại cương. Bởi vì không tới đối phương tại hiện trường biết rõ, người ở nhà chính là hoạch định lại cặn kẽ cũng có trên giấy đàm binh chi ngài. Cho nên, Vạn Phong mặc dù không kéo không sót nói liền nửa giờ đầu. Thật ra thì thật vừa nói ra có giá trị gì đề nghị. Mà Hứa Phẩm kế hoạch liền tương đối chu tường. Hàng này vô cùng có thể lải nhải. Phát biểu tối thiểu 10.000 chữ phát biểu. Hồi báo xong tất, những thứ này đại viên bên trong diễn cảm nghiêm túc, ai cái và Vạn Phong Hứa Phẩm bắt tay, còn có người vỗ vỗ Vạn Phong và Hứa Phẩm bả vai. Mặc dù bọn họ nói cái gì vậy chưa nói, nhưng Vạn Phong từ bọn họ trên mặt thấy được trông đợi. Đợi những thứ này đại viên sau khi đi, ngày này cũng chỉ xế trưa. Phòng ăn chuẩn bị cơm Vạn Phong và Hứa Phẩm người liền ngồi chung một chỗ ăn cơm. Hứa Phẩm bên này vậy mang đến hơn 10 cái người. Những người này tụm lại có hơn 30. Cái quần thể này tựa hồ khổng lồ điểm. Vạn Phong và Hứa Phẩm tự nhiên và Trư Quốc Hùng ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm. Quốc gia đặc biệt hy vọng có thể cầm chiếc này hàng không mẫu hạm mua lại. Coi như là không thể dùng hiểu một chút cấu tạo đối với chúng ta tương lai có hàng không mẫu hạm. Cũng là kinh nghiệm quý báu. Vì vậy đặc biệt giúp đỡ các ngươi kế hoạch, đem toàn lực phối hợp các ngươi hành động, hậu cần phương diện công tác tiểu Hứa biết, cùng để cho hắn cho ngươi nói một chút, hy vọng các ngươi có thể mã đáo công thành,